Thần khống thiên hạ, chương 2235, hỏa điểu quỷ dị 2, góc truyện audio.com. Sau khi hắn thu những thần tinh cùng hỏa vẫn thạch này, lúc còn muốn tiếp tục đi tìm thì ở thiên hỏa châu ở trong tức hải của hắn không ngừng kích động phát ra tín hiệu khẩn trương cực kỳ kịch liệt. Chuyện gì đây? Lăng Tiếu cũng theo đó trở nên khẩn trương lên, bỗng dưng một cỗ sóng lửa so với phụ cận càng thêm đặc nồng trùng kích lại đây. Lăng Tiếu cho là có hỏa diễm thú càng thêm đáng sợ hơn xuất hiện, vội vã bước ra cuồng lui. Chỉ là kỳ quái chính là sóng lửa này chẳng qua là dọa người mà thôi, cư nhiên lại toàn bộ rút lui trở về, hơn nữa tất cả hỏa diễm ở phụ cận lại toàn bộ hướng về một vị trí hùng dũng tuôn vào, tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn chúng nó. Lăng Tiếu cảm thấy vô cùng kỳ quái, mà thiên hỏa châu trong thức hải của hắn càng nhảy lên lợi hại, cảm giác giống như có đại địch thủ đi đến. Lăng Tiếu thấu qua những hỏa diễm kia nhìn đến, dần dần thấy được một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng này tuyệt đối không phải là hỏa diễm thú, mà là bóng dáng thú điểu, điểu thú ngẩng mặt thân hình hơi gầy, hỏa xí phi phác. Khi hỏa điểu kia càng lúc càng gần thì Lăng Tiếu mừng rỡ. Chu tức thần thú, đầu hỏa điểu đi tới này chính là cùng chu tức thần thú giống nhau như đúc, lộ ra vẻ huyễn lệ dị thương. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn nghênh đón thì thần sắc đột nhiên đại biến, đồng thời kinh quát lên. Không đúng, nó không phải là chu tước. Ngay lập tức hắn nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, trên người đã là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đầu hỏa điểu này cho dù giống như đúc với chu tước nhưng mà nó lại là không có khí tức sinh mệnh nồng đậm như chu tước kia, hơn nữa nhan sắc của những vũ linh kia cũng là hoàn toàn không giống, trên lưng nó càng không có hạ huyên huyên hoặc tiểu chu tước, ánh mắt sắc bén kia lại càng tràn đầy lệ khí nồng đậm, cảm giác cùng với hỏa diễm thú kia không sai biệt nhiều lắm, nhưng mà lại so với hỏa diễm thú thì kinh khủng hơn không ít. Đây hoàn toàn là đã đạt tới cảnh giới kinh khủng thập nhất giai trung cấp rồi. Đầu hỏa điểu này đem hỏa diễm ở phụ cận mấy vạn thước đều hút hết, để chỗ này đã trở thành không gian hư vô. Mang mang theo vẻ tứ ngược nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, cũng không có trong lúc nhất thời khởi đầu tiến công mà là đắc ý ngửa mặt lên trời tê minh mấy tiếng. Ô ô, thuận theo thanh âm của nó vừa dứt, thiên hỏa châu ở trong tức hải của Lăng Tiếu càng không ngừng thúc giục hắn rời đi, nếu như hắn không đi thì chính nó sẽ phải xông ra thức hải mà chạy. Lăng Tiếu cũng là không dám ở lại nữa rồi, đối mặt với hỏa điểu để thiên hỏa châu thất thố như thế, hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào, không trốn chính là một cái tử lộ. Lăng Tiếu xoay người liền bắt đầu lợi dụng toàn lực mà chạy, tốc độ của hắn so ra đều vượt chí tôn bình thường, nhanh đến ngay cả bóng người đều không lưu lại. Chỉ là hắn nhanh nhưng hỏa điểu kia còn nhanh hơn, nó có năng lực giá ngự vạn hỏa, hai cánh nó huy một cái, vô số hỏa vũ lập tức từ hai bên Lăng Tiếu vòng qua đem đường đi của hắn tầng tầng phong tỏa, mà chân thân của nó cuối cùng là động rồi, lại bay thẳng đến đầu của Lăng Tiếu mổ tới. Thực lực của hỏa điểu này đã là thập nhất giai trung cấp, tốc độ của nó không biết so sánh với Lăng Tiếu nhanh hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ là ngay lập tức liền bay tới trên bầu trời của Lăng Tiếu rồi. Một cái mổ này chỉ sợ đê cấp chí. Góc truyện audio.com, tôn nhất định là vỡ toang đầu mà chết, coi như là trung cấp chí tôn tránh không được cũng là một cái tử lộ. Bởi vì đầu của nhân loại là bộ vị trọng yếu nhất, một khi bị hủy đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiếu chỉ là cảnh giới bán thủy thần, hắn lại có thể trụ được lực lượng một phát mổ này của hỏa điểu hay không? Lăng Tiếu chỉ cảm thấy một trận đau đớn ở đỉnh đầu truyền tới, cả người bị trùng kích đến hướng xuống phía dưới rơi xuống. Vạn hạnh chính là đầu của hắn không có chuyện gì, bởi vì có phòng ngự cường hãn của Long Phượng Thần Cô, đầu của hắn liền sẽ không bị tổn thương, trừ phi là có đỉnh cấp cổ thần khí, bằng không đầu của Lăng Tiếu bất kể gặp phải trọng kích gì nhiều nhất chỉ là chấn đến đau mà thôi. Ngược lại xem hỏa điểu kia cư nhiên bị lực lượng của Long Phượng Thần Cô trực tiếp chấn bay ra ngoài, cái mỏ kia của nó cư nhiên đều biến hình rồi, đau đến nó liên tiếp kinh khiếu không dứt. Ánh mắt nó nhìn về phái Lăng Tiếu trở nên không giống như trước, nó vốn cảm thấy Lăng Tiếu không chịu nổi một kích không ngừng một phát mổ này lại là mổ lên trên thiết bản, đau chết nó. Lăng Tiếu bình tĩnh trở lại, sờ sờ cái đầu còn đầy đủ, trong lòng mừng rỡ một tiếng. Con chim này thật đáng sợ, tẩu vi thượng sách, Lăng Tiếu không dám lưu lại nữa liền chạy trốn, hắn nhưng là không có thực lực để gọi nhịp với hỏa điểu. Lăng Tiếu trực tiếp hướng lấy phía dưới phương không gian này tiềm hành mà đi, đây là phương hướng mà Thiên Hỏa Châu chỉ dẫn cho hắn, bất kể đúng hay không trước chạy rồi lại nói. Lần này Lăng Tiếu đã là dùng hết tất cả lực lượng, hết tốc lực mà chạy trốn, tuyệt đối không thể lại bị hỏa điểu này nhìn chằm chằm vào, bằng không chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hỏa điểu kia tựa hồ cũng đối với Lăng Tiếu sản sinh ra ý kỵ, lại ở trong lúc nhất thời không có đuổi theo. Lăng Tiếu cũng không biết chạy đi bao lâu, phát hiện hỏa diễm ở phía dưới càng lúc càng nồng đậm thiêu đốt đến hắn đau đớn không dứt, ngay cả lực lượng thiên hỏa châu ở trên người hắn cũng không cách nào ngăn cản. ta dựa vào, đây là hỏa diễm gì, ngay cả Chí Tôn đều phải bị đốt chết. Lăng Tiếu không thể không lại bay lên không ít cự ly, hắn biết đi xuống chút nữa tuyệt đối sẽ bị tử hắc hỏa diễm ở phía dưới nướng chín. Không cần phải nói, tử hắc hỏa diễm ở phía dưới tuyệt đối là hỏa diễm đỉnh cấp Thiên Hỏa Châu, vì sao muốn đem hắn mang đến chỗ này đây? Đang ở lúc Lăng Tiếu không giải thích được, hắn thấu qua chút ít tử hắc hỏa diễm đặc nồng này nhìn lại phát hiện có một khối tử hắc sắc cự thạch. Khối tử hắc sắc cự thạch này lộ ra vô cùng trầm hậu, những tử hắc sắc hỏa diễm kia phảng phất liền là phù hiện ở phía trên nó. Lăng Tiếu có thể từ trên khối cực thạch này cảm nhận được thủy nguyên lực lượng nồng đậm, đây là một loại bổn nguyên lực lượng đã nồng đến cực hạn mới có thể tạo thành. Đây chẳng lẽ chính là thủy nguyên thạch? Lăng Tiếu không nhịn được mà phát ra tiếng kinh hô. Tim Lăng Tiếu đập nhanh, hắn chưa thấy qua thủy nguyên thạch nhưng mà có thể cảm giác được thủy nguyên lực hỏa thuộc tính nồng đậm ở chỗ này, đây nếu không phải là thủy nguyên thạch đều không có khả năng rồi. Không nghĩ đến thủy nguyên thạch mà hắn cần lại xuất hiện ở dưới chân hắn, khó trách thiên. Góc truyện audio.com, Hỏa Châu lại không kìm nén được vọng động cũng muốn hướng chỗ này chạy tới. Cách chương.